Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Tình đến chỗ sâu tự nhiên dày đặc. Huyền giai trung cấp hồn khí, những thứ này Tam Lưu gia tộc căn bản cầm không xuất thủ. Hắn vị trí chí ít cũng là một cái nhị lưu gia tộc. Chấm ngoặc kép. Như thế vừa đến đấu hồn tràng trên, Thượng Quan Vân Khởi cùng Lý Đại Tráng bạo phát ra một trận kinh thiên đại chiến. Cuối cùng chú ý điểm lại toàn bộ rơi vào Lâm Phong trên thân. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Người xem nhóm tràn ngập chấn kinh, khen ngợi, hâm mộ và ghen ghét tiếng nghị luận. Toàn bộ hóa thành Lâm Phong trong đầu. Đinh đinh rung động hệ thống nhắc nhở thanh âm. Cùng có thể hối đoái vạn vật khốc huyễn trị. Bất quá, Lâm Phong cũng không quá quan tâm. Khán đài trên, có bao nhiêu người xem tại nghị luận bản thân. Những cái kia vạn người nhìn chăm chú vinh dự. Đối với Lâm Phong tới nói, cũng không đủ để đưa tới hắn hứng thú. Lâm Phong chân chính quan tâm là đồng học cùng bằng hữu. Bình an vô sự liền tốt. Đấu hồn tràng trên, Thượng Quan Vân Khởi bén nhạy xoay người hạ tràng. Nếu như đã đánh bại Lý Đại Tráng, này một mực đợi tại đấu hồn tràng trên, liền mất đi ý nghĩa. Thượng Quan Vân Khởi cũng không có năng lực kiên trì nữa một bàn một mình đấu đối kháng. Hắn thể nội hồn lực, cho dù phục dụng đan dược, cũng vẻn vẹn còn lại chưa tới một thành. Khu động huyền giai trung cấp hồn khí, cần hồn lực phi thường khổng lồ. Mới vừa này một đạo kim long trụy, phương thiên họa kích vậy mà tự chủ từ Thượng Quan Vân Khởi thể nội hấp thụ hồn lực, cơ hồ rút đi hắn ba thành hồn lực, đem Thượng Quan Vân Khởi ép khô. Muốn đặt bình thường, dạng này hồn lực tiêu hao là không dám tưởng tượng. Đương nhiên, phương thiên họa kích hồi báo cho Thượng Quan Vân Khởi cũng phi thường phong phú. Một kích đem chiếm hết ưu thế Lý Đại Tráng chọc lấy đến nửa chết nửa sống. Kết quả cũng không có nhượng hắn thất vọng. Thượng Quan Vân Khởi đem phương thiên họa kích ngũ vị tạp trần giao còn cho Lâm Phong, nói: "Tiểu học đệ, cảm ơn ngươi. Nào, ngươi chiến kích." Lâm Phong cười nhạt một tiếng, đem phương thiên họa kích thu vào không gian giới chỉ trong. "Không khách khí, ngươi thắng liền tốt." Thượng Quan Vân Khởi không đành lòng, nhìn chằm chằm phương thiên họa kích, lại nhìn thêm vài lần, tựa hồ tại cùng nó cáo biệt. Nếu như có cơ hội, Thượng Quan Vân Khởi tình nguyện không đem phương thiên họa kích còn cho Lâm Phong. Phương thiên họa kích giữ tại trong tay, cỗ kia làm cho người không cách nào buông tay dục vọng, cùng toàn thân cường đại lực lượng cảm giác, nhượng Thượng Quan Vân Khởi vô cùng thần vãng. Đáng tiếc, cái này phương thiên họa kích là bản thân tiểu học đệ đồ vật, muốn cầu đến phi thường không ổn. Mà còn, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, hồn sư giới không nói lý nhiều người rất đúng. Giết người đoạt bảo sự tình, cơ hồ mỗi ngày đêm trong đều sẽ phát sinh. Dù là Thượng Quan Vân Khởi lấy đến phương thiên họa kích, cũng không nhất định giữ được. Mắt tâm phúc, nhiều đến đáng sợ, đã không có thực lực thủ hộ một kiện hồn khí, vậy liền không có nắm giữ nó tư cách. Một vòng Thiên Thủy Học Viện nội viện đồng bạn nhóm vẫn như cũ vui vẻ chúc mừng Thượng Quan Vân Khởi. Dù sao, Thượng Quan Vân Khởi tại thời khắc nguy cơ ỷ lại Lâm Phong chi viện, hoàn thành cơ hồ không có khả năng hoàn thành giết ngược. Vân Khởi, tiểu học đệ, hai người các ngươi quá tuyệt vời. Đào Yêu Yêu khuôn mặt hơi hồng, vừa rồi tại đấu hồn dưới trận, nàng xác thực phi thường sốt ruột. Tạ ơn học tỷ khen ngợi, chủ yếu vẫn là Thượng Quan Vân Khởi học trưởng ý chí kiên định, thời khắc nguy cấp cũng không khuất phục, mới hoàn thành lật bàn. Ta chỉ là cung cấp một chuôi hồn khí mà thôi. Lâm Phong không tham công, nhàn nhạt khiêm tốn nói: "Hắc hắc, tiểu học đệ, người có thể đừng có lại đem công lao hướng thân ta trên đẩy, học trưởng sẽ ngượng ngùng. Nếu không phải là ngươi ném đi này một cái chiến kích, ta liền đào mệnh đều không có cơ hội đây. Cảm ơn ngươi, thật, cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta hiện tại khả năng đều không có chân." Thượng Quan Vân Khởi gãi đầu một cái, cười hắc hắc, lần này ngược lại tốt, ẩn giấu nửa ngày hoàng giai cao cấp hồn kỹ giấu kín, huyền giai trung cấp hồn khí, lại bại lộ ra tới, bởi vì nhỏ mất lớn, cũng không thể như vậy cái mất pháp a. Đào Yêu Yêu cười khổ một cái, dung nhan vẫn như cũ kinh diễm, cái này cũng không tính là Đào Yêu Yêu trách nhiệm, bởi vì, tại mọi người nguyên bản kế hoạch trong, Lâm Phong huyền giai trung cấp hồn khí, cùng cái khác đủ loại dị bảo, đều chưa tính tại Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ trong. Mà còn, nếu như không có Lâm Phong, Thượng Quan Vân Khởi cũng căn bản không cách nào hoàn thành. Hôm trước này khí sâu trường hồng một xuyên ba, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh, đột nhiên nhào tới, từ Lâm Phong bên người nhảy qua, cơ hồ là va vào Thượng Quan Vân Khởi trong ngực. Ô ô ô, Thượng Quan Vân Khởi, người cái này ngớ ngẩn, người dọa chết nhân ra, người về sau lại cũng khác liều mạng như vậy. Nhiều nguy hiểm a, nếu là ngươi thật có cái không hay xảy ra, ta cũng không sống được. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, cái này thân ảnh là Lý Điệp Y. Lý Điệp Y đỏ mắt vành mắt, khóc đến lê hoa đái vũ, nằm tại Thượng Quan Vân Khởi trong ngực, nước mắt đem Thượng Quan Vân Khởi vạt áo đều làm ướt. Lý Điệp Y bình thường cùng Thượng Quan Vân Khởi nhìn lên tới lẫn nhau đều thấy ngứa mắt, thường xuyên cãi nhau, thậm chí Lý Điệp Y thường xuyên khi dễ đánh Thượng Quan Vân Khởi, mà trên thực tế tình đến chỗ sâu tự nhiên dày đặc, hai người lẫn nhau ở giữa đến cùng là cái gì tình cảm, chỉ có bọn họ tự mình biết nói. Thượng Quan Vân Khởi thầm mến Lý Điệp Y sự tình, đồ đần đều có thể nhìn ra được. Hảo hảo, ngoan, đừng khóc, chấm ngoặc kép. Thượng Quan Vân Khởi ôm Lý Điệp Y mềm mại thân thể, nhẹ nhàng lắc lư nàng, an ủi. Khác coi trọng Quan Vân Khởi mới vừa trải qua một cuộc ác chiến, nhưng người trong cuộc mơ hồ, hắn tại đấu hồn tràng trên, cũng không phải là vô cùng sợ hãi. Thậm chí, Lâm Phong ném cho hắn phương thiên họa kích sau, Thượng Quan Vân Khởi toàn thân đều là nổ tung giống như lực lượng cảm giác. Bản thân còn tại đấu hồn tràng trên hải đến không được. Thượng Quan Vân Khởi hướng Lâm Phong nháy nháy mắt, ý tứ là cảm tạ Lâm Phong. Lý Điệp Y hài nhi giống như non mềm ra, sờ đến Thượng Quan Vân Khởi phi thường thư thái. Thượng Quan Vân Khởi không nghĩ tới, đánh xong hai chàng một mình đấu đối kháng, Lý Điệp Y vậy mà phát cái như vậy ôn tình quyền lợi. Tranh thủ thời gian ôm trong ngực đại mỹ nhân, nhắm mắt hưởng thụ đi. Mỗi một chàng tiểu tranh tài kết thúc, phảng phất đều là tràng cảnh này. Thiên Thủy Học Viện bên kia vui mừng hớn hở, vui mừng vô cùng bước sang năm mới một dạng. Mà ở giống giác Tây Học Viện quan chiến tịch trên, tất cả mọi người vẻ mặt đau khổ. Một bộ lão học trưởng qua đời thê thảm cùng nhau, bọn họ đều tại lo lắng, vạn nhất lại bị Thượng Quan Vân Khởi đánh một cái một xuyên ba làm sao bây giờ. Thượng Quan Vân Khởi mặc dù dưới đấu hồn tràng, nhưng người nào cũng không cách nào bảo đảm hắn có thể hay không lại đi lên. Tại hạ một tên dự thi tuyển trên tay đài tới trước đó, giống giác Tây Học Viện chỉ có hối lộ trọng tài, hay là mua thông thiên nước học viện người, mới có thể biết rõ. Chờ một lúc bọn họ muốn theo ai đánh, giống giác Tây Học Viện phương này, như thế lo lắng một xuyên ba. Này là bởi vì, từ khi hơn 1000 năm tiền, Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài bắt đầu thi đấu đến nay, bị một xuyên ba học viện, Thanh Vân Tổ bảy người đoàn thể đấu đối kháng, đều thua đến phi thường thảm. Một xuyên ba, thì mang ý nghĩa song phương thực lực chênh lệch phi thường to lớn, thậm chí thành nghiền ép thế. Một trận tiểu tổ so tài chịu khổ nghiền ép, toàn bộ học viện tinh khí thần nói ra không đi lên. Này tiểu tổ so tài còn dư lại lịch trình, sẽ rất thống khổ. Dù sao, 4 năm trước, Thiên Thủy Học Viện đều không có sức chiến đấu gì, cũng không bị người một xuyên ba, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.